sau khi nghe được tiếng lòng của ông chồng tổng tài. Chương 24, cùng nhau ăn sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên, Thái Lãnh Hàn đi đến phòng bếp, mở mấy chiếc hộp đựng thức ăn ra, xếp các món ăn ra dĩa rồi bày trí trên bàn ăn. Sắp xếp xong xuôi, Thái Lãnh Hàn đang do dự xem có nên gọi Triệu Uyển Nhu xuống ăn sáng hay không. Thì cũng đúng lúc Triệu Uyển Nhu mặc một bộ áo ngủ màu xanh nhạt đi xuống lầu. Trong ánh nắng ban mai, chiếc áo màu xanh như ngọc ngà kia càng làm tôn lên nước da trắng ngần của Triệu Uyển Nhu, khiến cô chẳng khác gì một tiểu tinh linh lạc xuống trần gian. Thái Lãnh Hàn ngẩn ngơ ngắm vợ, suýt chút làm rơi cả đôi đũa đang cầm trên tay. Triệu Uyển Nhu trông thấy Thái Lãnh Hàn bên cạnh bàn ăn liền gật đầu mỉm cười, nhẹ nhàng cất lời chào. Chào buổi sáng, anh thức sớm thế. Thái Lãnh Hàn một lần nữa bị nụ cười của Triệu Uyển Nhu làm cho sửng sốt, lắp bắp đáp lại, chào, buổi sáng, bữa sáng anh, tôi mua hai phần, em có muốn cùng ăn không? Triệu Uyển Nhu đi xuống cầu thang, đi đến phía bàn ăn, nhìn các món nóng hổi, thơm phức trên bàn rồi khen, nhìn ngon quá. Thái Lãnh Hàn trong bụng mừng thầm, ngoài mặt vẫn lạnh ngắt, im lặng giả vờ như thuận tay cầm đôi đũa còn lại trên bàn đưa cho Triệu Uyển Nhu. Cảm ơn. Triệu Uyển Nhu nhận lấy đôi đũa rồi lễ phép nói lời cảm ơn. Thái Lãnh Hàn cũng lịch sự đáp lại, không cần khách sáo. Triệu Uyển Nhu ngồi xuống ghế, cô vừa ăn vừa suy nghĩ một vấn đề. Trong kiếp trước, cô kết hôn cùng Thái Lãnh Hàn cũng đã hơn 3 năm. Cho tới bây giờ, sau khi trải qua sinh ly tử biệt, lúc Thái Lãnh Hàn đưa cho cô một đôi đũa, cô theo phép lịch sự nói lời cảm ơn. Thái Lãnh Hàn cũng lịch sự đáp lại, không có gì, không cần khách sáo. Nhưng rõ ràng cách cư xử giữa bọn họ như thế mới đúng là khách sáo. Trong kiếp trước, suốt cả 3 năm dài đăng đẳng, Triệu Uyển Nhu cùng chung sống với Thái Lãnh Hàn dưới một mái nhà, nhưng tâm hồn nguội lạnh và chán chường nên cô không hề cảm thấy cách cư xử này có gì kỳ quái. Nhưng vừa rồi, cô đột nhiên ý thức được, hôm nay là ngày đầu tiên sau khi tân hôn, cảm giác lạ lẫm của hai người là có thể lý giải. Nhưng trải qua 3 năm ở chung, cô và Thái Lãnh Hàn đều lễ phép trả lời nhau như ngày hôm nay, nói cho văn vẻ là tôn trọng nhau như khách, tương kính như tân. Nhưng đã ở thời đại này rồi, giữa hai vợ chồng còn giữ kẽ như thế thì chỉ chứng tỏ rằng tình cảm của đôi bên vô cùng hời hợt, vô cùng lạnh nhạt. Nếu vậy thì Triệu Uyển Nhu bỗng cảm thấy hoang mang về tình cảm mà Thái Lãnh Hàn dành cho cô. Đây là cách cư xử của một người đàn ông với người mà anh ta dành tình yêu cho à? Triệu Uyển Nhu suy tư, ánh mắt cô không tự chủ được cứ nhìn về phía người đàn ông đang cúi đầu ăn điểm tâm ở đối diện. Thật đáng ghét, sao anh ta lại có thể đẹp trai đến như thế cơ chứ? Trong lòng của Triệu Uyển Nhu như có hai luồng đối chọi nhau. Một bên là lửa nóng âm ỉ hy vọng trong lòng kéo dài từ kiếp trước, một bên là băng lạnh bị lây lan từ gương mặt đẹp trai kia. Thái Lãnh Hàn cảm nhận được ánh mắt của Triệu Uyển Nhu rơi trên người mình từ lâu. Ban đầu hắn giả vờ như không biết, cứ cúi đầu ăn. Thế nhưng qua một hồi lâu, ánh mắt đó vẫn không hề dịch chuyển. Cái nhìn kia nóng bỏng đến mức khiến Thái Lãnh Hàn liền có chút không được tự nhiên cho lắm. Tuy nhiên Thái Lãnh Hàn vẫn có phong độ của một tổng giám đốc mặt lạnh. Hắn che giấu cảm xúc của bản thân rất tốt. Nếu không, trong kiếp trước Triệu Uyển Nhu cũng không tới nỗi sống chung 3 năm mà không phát hiện được tình cảm của chồng mình. Tuy nhiên, lúc này đây, bên tai của Triệu Uyển Nhu đang vang lên không ngớt những tiếng lòng hớn hở hò reo tíu tít của Thái Lãnh Hàn. Uyển Nhu đang ngồi cùng ăn sáng với mình thật này, như thế có phải là em ấy đã bớt ghét mình đi một chút rồi không? Mình có nên cười với em ấy một cái không? Mình vui quá đi mất, nhưng mà, mình cười lên sẽ không dọa đến Uyển Nhu chứ? Thôi, tốt nhất là cứ cố nhịn đi vậy. Đừng để Uyển Nhu cảm thấy mình có ý đồ xấu xa gì. Nhưng mà mình vui quá. Mình muốn cười quá. Ôi mẹ ơi, véo vào thịt đùi non đúng là đau quá. Nhưng cũng may, có thể nhịn cười được rồi. Mà, tại sao Uyển Nhu cứ nhìn mình mãi thế? Em ấy có điều gì muốn nói với mình mà cảm thấy khó mở lời sao? Triệu Uyển Nhu bị những lời líu ríu trong lòng của Thái Lãnh Hàn không ngừng vang lên bên tai làm phân tâm. Thấy Triệu Uyển Nhu lộ ra dáng vẻ lơ đãng như đang ngẫm nghĩ suy tư, Thái Lãnh Hàn bèn ra vẻ thản nhiên để đũa xuống, dùng khăn ăn lau nhẹ khóe miệng, điềm tĩnh ngẩng đầu lên hỏi, em có chuyện gì muốn nói sao? Hà, Triệu Uyển Nhu bây giờ mới nhận ra, cô vừa rồi suy nghĩ đến xuất thần, cho nên đã nhìn Thái Lãnh Hàn chằm chằm, liệu anh ta có đang nghĩ rằng cô si mê nhan sắc của anh ta không nhỉ? Cách chương